Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc, chương 92, Mạt Thế 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bé lá beta, xanh tô cần hồng nhận ra dạo gần đây anh thường xuyên nhắc đến Cố Ngôn Hy, nhưng chính bản thân anh cũng không kiểm soát được ánh mắt của mình nhìn về phía cô. Nhìn cô, sao có thể không khen ngợi đây? Sau khi Cầu Cầu giận dỗi xong, Tô Cần Hồng đành phải từ bỏ việc chia sẻ suy nghĩ với Cầu Cầu. Anh lặng lẽ thở dài, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Ngôn Hy không chớp mắt, điều tuyệt vời nhất trên thế giới và người đáng thưởng thức nhất quả nhiên rất ít người có thể hưởng thụ. Cầu Cầu rốt cuộc cũng được yên tĩnh, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng si mê của ký chủ, nhất thời nó lại cảm thấy sốt ruột. Dù sao bây giờ cũng không có gì có thể uy hiếp được đến sự tồn tại của ký chủ nên nó sẽ đi ngủ một thời gian để tiết kiệm năng lượng. Còn về chuyện ký chủ tạm thời mất đi năng lực, không vấn đề gì, Cố Ngôn Hy sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cầu Cầu giống như một người mẹ già hao tốn tâm tư cho đứa con vị thành niên, cuối cùng quyết định nhắm mắt lại coi như không thấy thì sẽ không phiền, tùy ý cho đứa nhỏ tự do khám phá. Tô Cần Hồng còn không biết rằng anh cứ như vậy bị hệ thống nuôi thả. 7-8 giờ tối, Bạch Kim cau mày đi lại lại trong văn phòng. Vài lần anh ta định ra ngoài, nhưng toàn dừng lại lúc bước vào sảnh. Anh ta đau đầu quan sát một hồi, không thể không chấp nhận thực tế rằng mọi người trong căn cứ đang điên cuồng tập thể dục. Căn cứ thiếu điện, tín hiệu internet kém, mọi người không có nhiều cách giải trí, vì vậy rất nhiều người chọn việc tăng cường thể lực. Anh ta thầm kêu khổ, ai mà nghĩ đến chỉ một câu nói bâng quơ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Bạch Kim đã đoán được rằng nếu anh ta ra ngoài sẽ bị đám người điên cuồng kia túm lại hỏi vì sao tố chất thân thể ảnh hưởng đến sức mạnh của dị năng. Anh ta đã tính đến trường hợp tệ nhất, đợi thêm mấy tiếng nữa, lúc mọi người đi ngủ, anh ta sẽ lặng lẽ ra ngoài. Đợi qua vài ngày, mọi người hẳn đã quên chuyện này. Trong lúc anh ta còn đang ngẩn người nhìn văn kiện, nhàm chán xoay xoay bút thì nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài. Cố Ngôn Hy mỉm cười gõ cửa, đứng ở ngoài nói. Bạch Kim, anh đang bận sao? Bạch Kim sáng mắt thấy phía sau cô không có bóng dáng cậu chàng kia, nhẹ nhõm thở phào. Anh ta buông bút, đẩy văn kiện trước mặt ra, tiến lên phía trước. Khoa trương vung tay, có vẻ cực kỳ uy phong. Người khác tới chắc chắn sẽ bị anh cho đứng đó chờ vài ba giờ, dù sao thì anh cũng bận như vậy. Nhưng nếu Ngôn Hy đến, mời vào. Cố Ngôn Hy bị vẻ khoa trương của anh ta làm cho bật cười, chế nhạo. Người phụ trách Bạch nể mặt tôi như vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là nếu như anh nói thì ngày mai người phụ trách Bạch sẽ bay ghế đó. Bạch Kim thấy cô cười, tâm trạng càng vui vẻ. Anh ta không để ý xua tay. Một người đàn ông đẹp trai như tôi bị nhốt tại đây xử lý một vài việc linh tinh chẳng phải lãng phí sao? Nếu có thể ra ngoài đập lũ zombie kia, nói không chừng có thể vớ được cái gì cứu vớt được trái đất. Bởi vì Cố Ngôn Hy vừa thành công biến ra vũ khí nên tâm trạng khá tốt, vui vẻ nói nhăng cuội với anh ta. Khi Tô Cần Hồng đến, thấy Bạch Kim niềm nở đừng ở trước mặt Cố Ngôn Hy. Gần gũi đến mức không có khoảng cách, anh nhịn không được nghiến răng. Anh nhiệt tình chào hỏi Bạch Kim. Chào anh Bạch, vừa dứt lời, đã tiến lên cho Bạch Kim một cái ôm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Hy hơi bất ngờ trước hành động của Tô Cần Hồng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh ngoan đột xuất. Bạch Kim đột nhiên bị tình địch ôm ấp nhiệt tình, mặt nghệt ra. Anh ta lùi về sau hai bước mới ổn định được thân thể, còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, chợt nghe thấy bên tai một tiếng nói rất nhỏ. Vừa nãy anh đứng gần quá rồi đó, nam nữ thụ thụ bất thân, Tô Cần Hồng buông Bạch Kim ra, lùi về sau hai bước đứng bên cạnh Cố Ngôn Hy. Anh mỉm cười nhìn Bạch Kim, còn lén chớp mắt mấy cái. Anh thẳng thắn như vậy khiến Bạch Kim phải cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, nội tâm đã trời long đất lở. Thằng nhãi này lại xuất hiện, Bạch Kim xấu hổ nhìn hai người đang sóng vai đứng cạnh nhau, trong lòng nghẹn ứ nhưng lại giả vờ không có chuyện gì. Cố Ngôn Hy đợi Tô Cần Hồng chào hỏi xong mới mở miệng nói. Phải rồi, Cần Hồng đã dạy tôi cách biến ra vũ khí. Bây giờ anh triệu tập mọi người lại đây cùng nhau học. Bạch Kim nhướng mày, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, anh ta vốn đang nghĩ cách để có thể rời sự chú ý của mọi người, đây chẳng buồn ngủ gặp chiếu manh sao. Anh ta vừa có thể mượn chuyện Ngôn Hy dạy mọi người cách biến vũ khí chuyển rời sự chú ý, chờ đến khi bọn họ nhớ ra hỏi về việc rèn luyện kia, anh ta tùy tiện lấp liếm là được. Nháy mắt, Bạch Kim đã rõ ràng mọi chuyện, ánh mắt anh ta nhìn Cố Ngôn Hy càng tha thiết hơn. Nếu nói ánh mắt ban đầu là nhìn nữ thần, thì bây giờ đã thành nhìn Quan Âm Bồ Tát Thánh Nữ cứu thế rồi. Anh ta không muốn chôn chân trong văn phòng nữa. Không đi đâu được rất khổ sở. Trước khi tập hợp mọi người, Ngôn Hy em có thể làm trước cho anh xem không? Tuy Bạch Kiêm có cảm tình với Cố Ngôn Hy, nhưng anh ta cũng không thể để mọi người về tay không. Anh ta tự nhiên đề xuất yêu cầu này là muốn thử nghiệm trước xem sao. Cố Ngôn Hy gật đầu, bảo anh ta cách xa một chút. Giây tiếp theo, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Cố Ngôn Hy, ánh sáng màu lam chiếu sáng cả căn phòng. Bạch Kiêm trợn mặt, khoa trương che miệng, Ngôn Hy siêu thật đấy. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, tay Tô Cần Hồng không tự chủ được mà nắm chặt. Sau đó anh giống như ý thức được điều gì, nới lỏng tay ra, hơi cúi đầu. Tô Cần Hồng chưa bao giờ cảm nhận được dục vọng lớn như vậy, nhưng lại không biết làm thế nào. Trong lúc Cố Ngôn Hy và Bạch Kiêm trao đổi, nhìn ánh mắt nhiệt tình của anh ta, anh có thể cảm nhận được bản thân đang bất an. Nhưng Tô Cần Hồng rất rõ ràng, cảm giác bất an này đến từ thái độ của Cố Ngôn Hy. Nhưng mà, nó quyết định bởi thái độ của Cố Ngôn Hy, anh còn cách nào nữa đây? Trên đường, Tô Cần Hồng lặng lẽ đi cách Cố Ngôn Hy nửa mét, im lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Cố Ngôn Hy không phản ứng gì, ngược lại Bạch Kiêm ngạc nhiên nhìn Tô Cần Hồng một cái. Dọc đường đi Tô Cần Hồng an phận như vậy, không gây phiền phức cho anh ta đúng là ngoài dự kiến. Nhưng việc Tô Cần Hồng không quấy rầy rất tốt, vừa vặn anh ta có thể ở chung với Cố Ngôn Hy nhiều hơn. Tâm trạng Bạch Kiêm rất tốt, khoa chân múa tay kể lại một vài chuyện vui vẻ xảy ra gần đây với Cố Ngôn Hy. Đôi khi cô sẽ cười đáp lại vài câu. Không lâu sau bọn họ đã đến nơi tụ tập của mọi người. Số lượng người trong căn cứ không nhiều lắm, khoảng 20 người, đều còn rất trẻ. Vẻ non nớt trên mặt tỏ ra kỳ vọng đối với tương lai. Hai ba người đứng cạnh nhau thì thầm tò mò đánh giá bọn họ. Bạch Kiêm nghiêng người nhẹ giọng nói với Cố Ngôn Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đi theo anh. Cố Ngôn Hy gật đầu. Vâng, Bạch Kiêm đi lên trên bục, Cố Ngôn Hy không đi theo ngay. Cô xoay người nhìn thiếu niên không nói lời nào, sờ lỗ tai hơi đỏ của anh. Nếu thấy chán thì chơi cái này, chị sẽ quay lại ngay. Cố Ngôn Hy nói xong, nhét thứ gì đó vào tay Tô Cần Hồng rồi đi lên bục. Tô Cần Hồng nhận thấy có gì đó cứng nhắc trong tay, ngẩn người. Anh nhìn trộm, phát hiện ra là một khối Rubik. Không lẽ Cố Ngôn Hy nghĩ vì anh cảm thấy nhàm chán nên đi đường mới không nói chuyện sao? Tâm trạng Tô Cần Hồng lúc này rất vi diệu, lại không thể nói rõ cảm xúc cụ thể. Nếu phải nói suy nghĩ trong đầu của anh bây giờ, có lẽ là càng một lòng với cô. Anh cảm thấy cho dù hiện tại trước mặt xuất hiện một vách núi, anh có thể nhảy xuống không chút do dự. Cô ấy tốt như vậy. Tô Cần Hồng nhìn khối Rubik nhỏ trong tay, khóe môi không tự chủ cong lên dịu dàng. Một vài cô gái đứng cạnh vụng trộm quan sát anh, không khỏi ngây người. Trong đó có một cô gái mặc áo hoodie màu xanh, hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Cần Hồng, dùng sức túm lấy bạn tốt đứng cạnh, nhỏ giọng nói. Trời ơi, anh ấy thật đẹp trai, cười lên nhìn dịu dàng quá đi. Bạn tốt không khỏi nhìn thêm, hơi tiếc nuối nói. Cậu tỉnh lại đi, bạn gái người ta còn đang ở trên bục kia. Cô gái không phục nói. Chưa chắc cô kia nhìn là biết lớn tuổi hơn anh ấy, nói không chừng là chị em. Tô Cần Hồng nhận thấy có người nhìn, không cười nữa, cẩn thận cất Rubik vào trong túi, nghiêm túc nhìn Cố Ngôn Hy trên bục. Sau phần giới thiệu ngắn gọn của Bạch Kiêm, Cố Ngôn Hy bắt đầu dạy cách dùng dị năng để biến ra vũ khí. Cô nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích từng bước, hướng dẫn mọi người từng chút cách để đi vào trạng thái. Đôi khi sẽ có một vài người nôn nóng hỏi những câu hỏi rất kỳ quái, Cố Ngôn Hy cũng nghiêm túc giải thích cho họ. Mọi người được khí thế của cô trấn an, dần tĩnh tâm, càng ngày càng nhiều người đi vào trạng thái, dưới bục cũng ngày càng yên tĩnh. Tô Cần Hồng đứng dưới bục chỉ thấy cả người cô đang phát sáng. Thiếu niên lười biếng dựa vào tường, ánh mắt nhìn cô mang theo triền miên. Anh không nhúc nhích, gần như có thể nghe được tiếng tim đập. Thình thịch, tiếng này nhanh hơn, mãnh liệt hơn tiếng kia, vứt mẹ vụ lặng lẽ bảo vệ cô ấy cả đời đi. Cô gái tốt như vậy, kẻ nào lỡ mất mới là đồ ngốc. Lời tác giả cuối cùng Tô Cần Hồng cũng thông suốt mị vui đến mức cười ra tiếng. Cách chương.